hiện tại Vương Đạo Viễn nhất chiêu trảm sát Tà Dương Cung tu sĩ, U Minh Tông trận doanh bên trong phát ra một trận tiếng hoan hô. Vương Đạo Hưng càng vì hưng phấn, hắn tuy là biến được thành thục một chút, nhưng trong xương cốt như cũ là bạo nóng nảy. Tà Dương Cung tu sĩ nhục mạ Vương gia, hắn lại không thể giết sạch những cái kia tu sĩ, trong nội tâm thập phần biệt khuất. Lúc này, Vương Đạo Viễn trong nháy mắt sát một người, Vương Đạo Hưng trong lòng thập phần thoải mái, hô lớn, thất đệ làm được xinh đẹp. Giết sạch này quần nhát gan bọn chuột nhắt. Tà Dương Cung tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng Vương Đạo Hưng đối mắng đứng lên. Lúc trước giải thích nghi hoặc này vì tử phủ tu sĩ, đối Tà Dương Cung tham chiến chi người nói đạo, người này thần thức tu vi vượt xa cùng cấp, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trong tay trường kiếm cũng vô cùng sắc bén, có thể trực tiếp kích phá phòng ngự pháp thuật, kích sát một gã luyện thể tu sĩ. Liệu hắn chính diện đối địch năng lực có lẽ không mạnh, đi lên một cái có cường hung hãn phòng ngự pháp thuật tu sĩ. Vương gia không có thần thức thủ đoạn công kích. Hắn có lẽ không cách nào trực tiếp dùng thần thức công kích, nhiều nhất cũng chính là áp chế. Chỉ cần có thể khiêng ở hắn trong tay trường kiếm đánh lén, sát hắn dễ dàng. Ai dám đi lên giết chết này Vương gia tiểu tử, vì tiền bối báo thù. Tử phủ tu sĩ vừa mới dứt lời, một gã trúc cơ ngũ tầng tu sĩ đứng ra tới đạo, ta tới. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã chạy vào quyết đấu trận. Đứng lại về sau, hắn cầm ra một thanh đoản kiếm, một phía thuẫn bài. Vương Đạo Viễn dùng thần thức quét một chút đối thủ, phát hiện hắn tựa hồ không phải luyện thể tu sĩ. Chẳng qua là này đoản kiếm cùng thuẫn bài không giống nhau. Là hiếm thấy tổ hợp pháp khí. Thần thức dò xét lúc, phát hiện này hai cái pháp khí chi gian có rõ ràng liên hệ, tựa hồ phía trước khí văn tùy thời có thể dung vì nhất thể. Này danh tu sĩ cũng không có nói nhảm, trực tiếp phóng ra đoản kiếm, hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét phía dưới, phát hiện này tu sĩ thần thức cũng không phải trực tiếp tác dụng tại đoản kiếm phía trên, mà là trực tiếp tác dụng tại thuẫn bài thượng. Thông qua thuẫn bài cùng đoản kiếm chi gian liên hệ, điều khiển đoản kiếm công kích. Này đoản kiếm tốc độ cùng uy lực, lại so giống nhau tu sĩ ngự sử phi kiếm muốn cường không ít. Gặp đoản kiếm hướng chính mình phi tới, Vương Đạo Viễn không biết đối thủ sâu cạn, cũng không có người dám đón đỡ, thi triển Vân Yên Độn, trốn khai đoản kiếm công kích. Sau đó, hắn trong tay mặt kim kiếm vung lên, nhất đạo trường kiếm hư ảnh phi ra, đánh hướng cầm thuẫn tu sĩ. Cầm thuẫn tu sĩ đem thuẫn bài một hoành, thuẫn bài trong nháy mắt biến thành một cái ô quy, chặn lại trường kiếm hư ảnh. Cùng lúc đó, đoản kiếm cũng biến thành độc xà, hướng hắn phốc tới. Vương Đạo Viễn vẻ mặt cổ quái chi sắc, này chiêu thức giống như đã từng quen biết a. Tại Thanh Ly Phường thì khảo thí thời điểm. Kim trưởng lão từng tôn tử dùng được cũng là này nhất chiêu. Khí hồn hợp nhất, thêm thượng tổ hợp pháp khí, mới đúng là bản đầy đủ con đường. Họ Kim cái kia tiểu tử chỉ được kia hình, không được kia thần. Cầm thuẫn tu sĩ bản đầy đủ tổ hợp pháp khí, uy lực tuyệt đối hội càng cường, Vương Đạo Viễn không dám đón đỡ. Thi triển Vân Yên Độn, trốn khai này nhất kích. Sau đó, hắn thi triển Vạn Kiếm Quyết, ngưng tụ ra mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh, điều khiển trường kiếm hư ảnh hướng cầm thuẫn tu sĩ đánh tới. Cầm thuẫn tu sĩ dùng thuẫn bài đi ngăn cản trường kiếm hư ảnh. Vương Đạo Viễn làm sao có thể nhượng hắn như ý? Đi qua nửa năm luyện tập, Vương Đạo Viễn Vạn Kiếm Thuật đang thao túng phương diện, đã có thể như Lý Thanh Tuyền này dạng như cánh tay sử chỉ. Hắn đem mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh phân ly khai, phân biệt theo bốn phương tám hướng vây quanh đối thủ. Vô luận đối thủ thuẫn bài phòng ngự cái nào phương hướng, mặt khác địa phương đều là điểm yếu. Cầm thuẫn tu sĩ lập tức chiêu hồi hóa thành độc xà đoản kiếm cùng thuẫn bài hợp hai vì một. Lại hóa sinh ra huyền vũ thần thú hư ảnh, đem bảo vệ. Vương Đạo Viễn trường kiếm hư ảnh theo bốn phương tám hướng đồng thời đánh đi qua. Đều bị huyền vũ hư ảnh ngăn trở, cũng không làm bị thương đối thủ mảy may. Hắn tự nhiên biết rõ huyền vũ lợi hại, này chính là tối cường phòng ngự thần thú. Mặc dù chẳng qua là hư ảnh, tưởng đem công phá cũng không phải chuyện đơn giản, nhất tối thiểu cũng cần thi triển 4-5 lần trảm thiên kiếm. Lúc này mới bất quá là trận thứ hai, tận lực không sử dụng cao sát thương lực pháp thuật, miễn cho đối trước mặt kiếm tu sớm xuất thủ. Đã đánh không phá mai rùa, cái kia liền hao tổn làm hắn. Huyền vũ thuộc thủy, này tu sĩ cũng hẳn là thủy thuộc tính tu sĩ. cùng thủy thuộc tính tu sĩ bỏ đi hao tổn. Nhất thích hợp chính là dùng thổ thuộc tính linh lực. Này huyền vũ hư ảnh cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ có một trượng dài, tám thước rộng. Vương Đạo Viễn thi triển nê chiểu thuật, chế tạo một phiến bùn nhão mà, đem huyền vũ hư ảnh bao bọc tại trong đó. Tại tham chiến phía trước, hắn liền áp chế linh lực hạt giống, đem toàn thân linh lực cũng chuyển hóa một lần. Hiện tại hắn linh lực bên trong, đã không mang theo mảy may đặc thù thuộc tính, nê chiểu thuật cũng không có tính ăn mòn. Hắn điều khiển nê chiểu thuật đồng thời, trong tay trường kiếm còn có một tia linh lực ba động, chỉ cần đối thủ ngươi dám giải trừ huyền vũ hư ảnh. Liền thi triển vạn kiếm quyết công kích. Tà Dương cung tu sĩ căn bản không dám triệt tiêu huyền vũ hư ảnh, toàn lực dẫy dụ nê chiểu thuật. Chỉ có thể nỗ lực duy trì huyền vũ hư ảnh, cùng Vương Đạo Viễn bỏ đi hao tổn chiến. Liều tiêu hao, ngũ linh căn tu sĩ còn không có sợ qua ai, huống chi còn có thể uống 5 cân linh tửu. Linh châu không gian bên trong đã nhưỡng tốt rồi một chút linh đào lộ, tuy là không phải năm xưa, nhưng nguyên liệu chủ yếu là nhị giai hạ phẩm kim ti bích đào, khôi phục linh lực tác dụng, không so thượng trăm năm phần xích huyết nhưỡng yếu. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn chẳng qua là muốn duy trì một cái nê chiểu thuật. Căn bản tiêu hao không có bao nhiêu linh lực, chống đỡ 2-3 canh giờ cũng không phải vấn đề. Mà đối thủ là muốn duy trì cực kỳ cao minh phòng ngự pháp thuật, linh lực tiêu hao lớn hơn nhiều. Nhiều lắm là có thể chống đỡ nửa canh giờ. Hiển nhiên, Vương Đạo Viễn đánh giá cao cái này đối thủ. Hai người giằng có một phút đồng hồ về sau, đối thủ liền chống đỡ không nổi nữa. Huyền vũ hư ảnh rõ ràng biến được mờ đi rất nhiều, lộ ra rất không ổn định. Đoán chừng chỉ cần nửa chén trà nhỏ thời gian, này tiểu tử linh lực cũng sẽ bị hao hết. Tà Dương cung tử phủ tu sĩ hô đạo, nhận thua a. Ngươi không phải của hắn đối thủ. Vương Đạo Viễn tưởng thừa dịp đối thủ khai miệng phía trước, thi triển trảm thiên kiếm, cường sát đối thủ. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có hạ định quyết tâm xuất thủ. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, nhất quan trọng là lấy được năm liên thắng, có thể hay không giết chết đối thủ, cũng không trọng yếu. Lại nói, tại đây quyết đấu trận thượng kích sát đối thủ, người chết di vật từ kia vị trí thế lực cầm hồi. Kích sát này đỉnh lấy mai rùa Tà Dương cung tu sĩ. Cũng phải không đến này kiện tổ hợp pháp khí. Ngoại trừ xuất khẩu ác khí bên ngoài. Không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại khả năng hội dẫn đến tên kia lôi thuộc tính kiếm tu sớm gặt hái. Trận thượng Tà Dương cung tu sĩ tưởng tiếp tục kiên trì xuống dưới, hãy nhìn đến ảm đạm huyền vũ hư ảnh, chỉ phải thở dài một tiếng, hô đạo, ta nhận thua. Trọng tài tuyên bố chiến đấu chấm dứt, Vương Đạo Viễn lấy được thắng lợi. Tà Dương cung tu sĩ trước triệt tiêu huyền vũ hư ảnh, Vương Đạo Viễn cũng tùy theo triệt tiêu nê chiểu thuật. Này danh tu sĩ ủ rũ mà đi trở về, Tà Dương cung trận doanh tu sĩ khí bất quá, nhao nhao mời chiến. U Minh Tông nhất phương lại lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. Vương Đạo Hưng cũng hết sức cao hứng, lần nữa cùng Tà Dương cung tu sĩ đối mắng đứng lên. Lần này Vương Đạo Viễn không có trực tiếp mời tiếp theo vị đối thủ thượng đại, mà là xin nghỉ ngơi. Tại chỗ ngồi xuống khôi phục linh lực. Một chén trà về sau, linh lực hoàn toàn khôi phục. Vương Đạo Viễn đứng người lên tới, đối Tà Dương cung tu sĩ hô đạo, sẽ không một cái có thể đánh đấy sao? Tà Dương cung một đám tính tình nóng nảy, kia có thể chịu cái này, nhào nhào mời chiến. Tên kia tử phủ tu sĩ đạo, không thể tưởng được này vương gia tu sĩ còn có một chút chính diện đối địch năng lực. Bất quá cũng không thế nào cường. Tiếp tục lúc trước chiến thuật. Đi lên một cái có thể ngăn trụ hắn trường kiếm tu sĩ, như vậy mặc dù không thể thủ thắng, chí ít còn có thể giữ được tánh mạng. Nếu muốn thủ thắng, tốt nhất thủ đoạn công kích hoặc né tránh thủ đoạn cường một chút. Chương 254, Huyền Giáp Ngân Thương. Nhiều danh Tà Dương cung tu sĩ mời chiến, tử phủ tu sĩ đều không có đáp ứng. Thẳng đến một gã mặc áo giáp trúc cơ lục tầng tu sĩ đi tiến lên tới mời chiến, tử phủ tu sĩ mới khai miệng đạo, huyền hổ xuất chiến, cầm xuống vương gia tiểu nhi tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi cũng là trúc cơ trung kỳ quyết đấu chủ lực một trong, kích sát vương gia tiểu nhi, tận lực không muốn bị thương. Phía sau tận lực nhiều đánh bại một chút U Minh Tông tu sĩ, không muốn nhượng không đạo có áp lực quá lớn. Áo giáp tu sĩ chấp tay đạo, trưởng lão yên tâm. Huyền hổ nhất định đánh bại vương gia tu sĩ. Dứt lời, đi về hướng quyết đấu trận.

dò xét Vương Đạo Viễn ngọn nguồn. Nhưng Vương Đạo Viễn căn bản không hề sử cái khác thủ đoạn, một đấu võ chính là ngưng tụ kim bằng hư ảnh, giống nhau pháp thuật lại không cách nào đánh đoạn thi pháp. Tà Dương Cung tham chiến chủ lực tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ, không ra sau cùng Vương Bài lời nói, lại phái những người khác đi lên, rất khả năng chẳng qua là tiễn đưa món ăn. Bị một cái không có danh tiếng gì gia tộc tu sĩ một xuyên năm, làm mất hai cái chủ lực cùng một cái phong thuộc tính tu sĩ, đã đủ thật xấu hổ chết người ta rồi. Càng mất mặt chính là người này vẫn là Vương gia. Ngoại giới một mực có đồn đại, Vương gia nhân là Tà Dương Cung khắc tinh, bất quá cũng chỉ là đồn đại. Nếu là tiếp tục tiễn đưa xuống dưới, bị một người đem toàn bộ Tà Dương Cung đội ngũ sát mặt, cái kia Vương gia nhân là Tà Dương Cung khắc tinh sự tình liền chứng thực. Tà Dương Cung mấy ngàn năm truyền thừa, bị một cái trúc cơ gia tộc khắc chế, toàn bộ tông môn mặt cũng không có địa phương đặt. Sau cùng đạt thành nhất trí, phái sau cùng Vương Bài, cái kia lôi thuộc tính kiếm tu thượng trận. Dẫn đội tử phủ tu sĩ đối bối trường kiếm tu sĩ giao đãi đạo, vô đạo. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, có thể cầm xuống đối thủ. Nhưng không được khinh địch, chúng ta bên này cao thủ đã tổn thất ba cái, nếu là ngươi lại bị thương nặng, trúc cơ trung kỳ chiến đấu sẽ không bao nhiêu hy vọng. Không cầu ngươi có thể thắng hơn nhiều xinh đẹp, có thể không bị thương nặng mà đánh bại hắn là được. Thân bối trường kiếm tu sĩ điểm điểm đầu, đạo, sư thúc yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Dứt lời, chậm rãi đi về hướng quyết đấu trận. Đi vào quyết đấu trong tràng về sau, chắp tay đạo, nếu là tu luyện hoàn cảnh giống nhau, ta không bằng ngươi. Đáng tiếc đều vì mình chủ. Nếu không, ta đảo thì nguyện ý với ngươi giao cái bằng hữu. Dứt lời, hắn cởi xuống lưng thượng trường kiếm, hành một cái cầm kiếm lễ, đạo, Tà Dương Cung Huyền Lôi chân nhân môn hạ đệ tử Lôi Vô Đạo, xin chỉ giáo. Vương Đạo Viễn cũng không phải là chính thống kiếm tu, cũng liền không được cầm kiếm lễ, chẳng qua là chấp tay đạo, Ngọc Tuyền Vương gia Vương Đạo Viễn, xin chỉ giáo. Chương 257, Tiết bại. Hai người hành lễ về sau, Vương Đạo Viễn lập tức cầm ra 20 trương phòng ngự linh phù, trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt. Đồng thời thi triển Vân Yên Độn, kéo khai cùng Lôi Vô Đạo khoảng cách. Sau đó bắt đầu tích góp linh lực, thi triển Kim Bằng Bát Long Thuật. Lôi Vô Đạo cũng sẽ không làm nhìn xem, cả người trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lôi quang. Tốc độ tuy là so không thượng lúc trước Thừa Phong thi triển phong thuộc tính động pháp, nhưng là so Vương Đạo Viễn Vân Yên Độn phải nhanh không ít. Vân Yên Độn vừa chạy ra không đến 20 trượng, đã bị Lôi Vô Đạo đuổi theo thượng. Vương Đạo Viễn xông xáo bên ngoài, đối phó tán tu thời điểm thi triển Vân Yên Độn, có thể nói là không hướng mà không lợi. Có thể hôm nay thi triển Vân Yên Độn, trước sau bị Hắc Viêm, Thừa Phong, Lôi Vô Đạo ba người dùng tốc độ nghiền ép. Lôi Vô Đạo đuổi theo thượng Vương Đạo Viễn về sau, một kiếm chém qua tới. Vương Đạo Viễn trốn tránh không kịp, chỉ có thể dựa vào linh phù chọi cứng này nhất kích. Này một kiếm trực tiếp trảm phá ngũ trương phòng ngự linh phù, Vân Yên Độn cũng bị trực tiếp đánh đoạn. Thấy Vương Đạo Viễn có hại chịu thiệt, Tà Dương Cung bên kia phát ra nhất trận hoan hô. Hắn vừa muốn lần nữa thi triển Vân Yên Độn, Lôi Vô Đạo kiếm thứ hai liền đến, lại có ngũ trương phòng ngự linh phù bị đánh phá. Đã trốn tránh không có hiệu quả, Vương Đạo Viễn cũng liền buông tha thi triển Vân Yên Độn, toàn bộ tinh lực cũng phóng đến ngưng tụ kim bằng hư ảnh thượng. Kế tiếp hai tức thời gian, Lôi Vô Đạo lại trảm ra hai kiếm, đem Vương Đạo Viễn phòng ngự linh phù toàn bộ phá vỡ. Đệ ngũ kiếm trực tiếp hướng Vương Đạo Viễn trên cổ trảm tới, tuy là thi triển kim bằng bát long thuật lúc có linh lực hộ thân. Nhưng Lôi Vô Đạo công kích vô cùng cường hãn, hộ thân linh lực căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn hắn lại công kích. Thân thể cũng sẽ bị thương. Nếu là nơi khác, chịu điểm bị thương ngoài da không sao cả. Có thể trên cổ bị thương ngoài da, đầy đủ muốn mệnh. Vương Đạo Viễn không thể không thi triển Vân Yên Độn, cũng điều chỉnh tư thế, tận lực trốn khai này một kiếm, Lôi Vô Đạo cũng thi triển động pháp đuổi kịp. Cuối cùng, này một kiếm trảm đến hắn sau lưng thượng, lưu lại nhất đạo một xích trường vết kiếm, hầu như xuyên thấu Đà Long Giáp. Đà Long Giáp nhiều lần bị trọng thương, mà vừa không có đạt được chữa trị, hiện tại đã tiếp cận báo hỏng. Bất quá kia nguyên vật liệu vẫn là đầy đủ cứng rắn. Còn có thể thừa nhận không ít công kích.